Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, phô trương. Converter, Dark Hero, lại là Xích Đế Tể Hạ Du. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Xích Đế Tể Hạ Du đến cùng phản bội bao nhiêu người? Tình Lang Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên cùng nàng thật không minh bạch. Bạch Cử Nhi đuổi theo nàng muốn hỏi đến tột cùng, mà bây giờ Địa Mẫu Nguyên Quân dưới trướng Phượng tộc Phượng Thu Vân cũng muốn đi đánh chết nàng. Xích Đế Tể Hạ Du vừa ra trận, liền khắp nơi đều là kêu đánh kêu giết thanh âm. Bất quá cổ quái là, Bạch Cử Nhi đuổi theo Tể Hạ Du, là bởi vì nàng phản bội Bạch Cử Nhi chỗ Thượng Hoàng Thiên Đình kia. Phượng Thu Vân nói nàng phản bội Phượng tộc. Phượng tộc phụ thuộc vào Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân cũng nâng đỡ một cái Thượng Hoàng Thiên Đình. Có 15 triều Thượng Hoàng. Tần Mục lâm vào suy tư. Hai Thượng Hoàng Thiên Đình này có phải là hay không cùng một cái? Bạch Cử Nhi có thần long huyết mạch. Long tộc cũng thuộc về bán thần. Chẳng lẽ nàng cũng là Địa Mẫu Nguyên Quân dưới trướng? Nhưng mà có chút không quá giống. Bạch Cử Nhi đã từng nói với Tần Mục, Thượng Hoàng có một câu 10 phần rung động lòng người, đó chính là nhân mạng lớn hơn trời. Tần Mục đối với Địa Mẫu đến đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình không hiểu nhiều, nhưng biết trong Thượng Hoàng Thiên Đình này lực lượng trung kiên phần lớn là bán thần. Mà từ những bán thần này cử chỉ nói chuyện hành động đến xem, bọn hắn đối với nhân mạng cũng không coi trọng làm sao. Có thể nói đối với nhân tộc dị thường khinh thị thậm chí căm thù. Tỷ như Thủy Kỳ Lân đang thức tỉnh thời điểm nhìn thấy Tần Mục, Ngự Thiên Tôn cùng Đế Thích Thiên Vương Phật liền la hét muốn ăn rơi bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Còn nói bọn hắn là cấp thấp giống loài, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Địa Mẫu đến đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình, nhân tộc địa vị cực kỳ hèn mọn. Mà ở Bạch Cử Nhi chỗ Thiên Đình, nhưng lại có nhân mạng lớn hơn trời truyền thống. Nhân mạng thậm chí cả lê dân tính mệnh, đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí cần thần chỉ đi lấy tính mạng của mình đi thủ hộ lê dân bách tính. Đây cũng là Tần Mục cảm động nhất một chút. Hắn tại rời đi trước đó, tại trên vách núi lưu chữ, lưu lại chính là câu nói này. Như vậy cũng tức là nói, Xích Đế Tể Hạ Du là xuất thân từ Địa Mẫu Nguyên Quân dưới trướng Phượng tộc. Sau đó phản bội Phượng tộc đầu phục Bạch Cử Nhi chỗ Thiên Đình. Đang đánh chết trước Xích Đế đằng sau bị bắt, đầu phục vực ngoại Thiên Đình. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Khai hoàng thời đại, nàng lại cùng Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tốt hơn. Kết quả lại phản bội Lý Du Nhiên. Vị này Tể Hạ Du tỉ tỉ xử sự phong cách, tựa hồ có chút vấn đề. Bất quá vấn đề mấu chốt không tại nàng, mà là Bạch Cử Nhi chỗ Thượng Hoàng Thiên Đình kia. Thượng Hoàng Thiên Đình nhân mạng lớn hơn trời này. Nó lý niệm có thể nói là khai hoàng thời kỳ Tiều Phu Thánh Nhân cải cách biến pháp nền tảng. Đồng thời, lý niệm này ảnh hưởng đến Duyên Khang thời đại. Duyên Khang Quốc thừa hành thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày. Là do Đại sư huynh Ngụy Tùy Phong từ trong truyền pháp của Tiều Phu chỉnh lý mà ra. Bị thiếu niên tổ sư truyền cho Duyên Khang Quốc sư, trở thành Duyên Khang lập quốc gốc rễ. Ba cái thời đại lý niệm, có thể nói là nhất mạch tương thừa, mà lại là không ngừng phát triển. Chúng ta nhanh lên xuất phát. Phượng Thu Vân thúc giục nói. Miễn cho tiểu tiện nhân kia trốn. Tần Mục nhịn không được nói. Thu Vân tỷ, trong Ngọc Kinh Thành tụ tập nguyên giới cơ hồ tất cả bán thần. Lại có giả mạo Địa Mẫu tồn tại. Còn có mặt khác thần ma các tộc. Cường giả như mây. Chúng ta dạng này lỗ mãng xông vào. Không đợi Xích Đế động thủ. Liền sẽ bị những cường giả khác đánh chết. Phượng Thu Vân lắc đầu nói. Địa Mẫu kia là giả Địa Mẫu, chỉ cần ta bóc trần thân phận của nàng, bán thần đều sẽ trở lại bên cạnh ta, sau đó tập hợp rất nhiều bán thần chi lực, Sử tử Tề Hạ Du phản đồ này dễ như trở bàn tay. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ nghĩ quá đơn giản. Ngươi xông vào, giả điệu mẫu khẳng định sẽ mê hoặc các bán thần xuống tay với ngươi. Để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ ngươi còn chưa thấy đến Tề Hạ Du, liền bị xử lý. Phượng Thu Vân dừng bước, nghiêng đầu nói, ngươi có cao kiến gì? Tần Mục nói, tỷ tỷ phải chăng có địa mẫu tín vật, có thể chứng minh thân phận của ngươi, chứng minh địa mẫu thân phận. Phượng Thu Vân cười lạnh nói, địa mẫu chính là địa mẫu, còn cần chứng minh thân phận của mình. Đây là cái gì ngụy biện? Tần Mục thản nhiên nói, ngươi không có tín vật có thể chứng minh địa mẫu là địa mẫu. Như thế nào giải thích đối phương là địa mẫu giả? Những bán thần kia là bị đối phương kêu gọi tới. Người ta khẳng định có tín vật. Ngươi không có tín vật. Như thế nào thủ tín những bán thần kia? Phượng Thu Vân nhíu mày. Sau một lúc lâu nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tần Mục mỉm cười nói, nếu tỷ tỷ quyết định đi Ngọc Kinh Thành, cùng địa mẫu giả kia thấy một lần chân trương, như vậy tự nhiên là thanh thế càng lớn càng tốt. Địa mẫu có cái gì tượng trưng cho thân phận xa giá? Phượng Thu Vân nói, có, bất quá quá long trọng, cần bát long bát phượng đến lái xe, mà lại mời được xa giá chắc chắn sẽ kinh động địa mẫu. Vậy liền không dễ làm, địa mẫu sẽ không đồng ý ta đi đánh giết Tề tiện nhân. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, địa mẫu phải chăng còn có cái gì chi chi xoa xoa đồ vật? Nhìn tương đối hoa lệ, Phượng Thu Vân nhãn tình sáng lên, cười nói, địa mẫu đã từng luyện chế ra một thanh kiếm gỗ, dùng để trấn áp chư thiên thần thánh, gọi là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm. Thanh kiếm này ngay tại trong miếu, ta đi mời tới. Nàng hào hứng đi vào miếu hoang trong đại điện, Tần Mục đi theo nàng đi vào. Chỉ gặp Phượng Thu Vân đối với địa mẫu Nguyên Quân tượng thần rất cung kính bái một cái. Sau đó trở về tượng thần phía sau, chỉ gặp treo trên vách tường một thanh kiếm gỗ. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, thử dò xét nói, thanh kiếm gỗ này chính là trấn áp chư thiên Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm, liền treo ở chỗ này. Phượng Thu Vân gật đầu, nói, chính là thanh kiếm này. Ngày bình thường liền treo ở chỗ này. Tần Mục sắc mặt cổ quái, liếc nhìn miếu thờ rách nát này địa phương khác, ánh mắt rơi vào bàn. Trên bàn thờ, lư hương, hương đỉnh, bình phong cùng bồ đoàn các loại vật kiện. Dưới mái hiên còn mang theo hai cái chuông đồng lớn, phải chăng cũng là đồ tốt? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Phượng Thu Vân liền tranh cãi tiến về Ngọc Kinh Thành. Tần Mục mỉm cười nói, tỷ tỷ, ngươi ở trước mặt địa mẫu Nguyên Quân thân phận ra sao? Phượng Thu Vân trần chờ một chút, xấu hổ nói, ta Phượng tộc vốn là ở lại trên Nguyên Mộc, gửi người dưới mái hiên, thụ địa mẫu phù hộ, bởi vậy ta ngày bình thường cho địa mẫu lôi kéo bảo liễn. Ta là cho địa mẫu kéo xe bát phượng một trong, Tề Hạ Du nguyên bản cũng là bát phượng một trong. Về sau khiêu phản, Tần Mục trầm ngâm nói, ngươi là kéo xe, Yến Nhị Thủy là thị nữ, khẳng định sẽ có bán thần nhận biết các ngươi, hoài nghi thân phận của các ngươi. Đệ đệ ta tu vi thấp, Long Kỳ Lân Thủy Kỳ Lân lại quá đần không chịu nổi dùng. Như vậy đành phải ta ủy khuất một chút, tới làm địa mẫu Nguyên Quân đệ tử. Phượng Thu Vân ngẩn ngơ, không có lĩnh hội hắn ý tứ. Tần Mục thở dài, nói, ta cố mà làm địa mẫu sứ giả cùng đệ tử, tiến đến Bình Định, các ngươi là của ta sai sử nha đầu. Vậy liền ủy khuất Thu Vân tỷ cho ta bưng lấy Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm. Yến tỷ tỷ cùng Lam đệ đệ trên tay còn trống không? Phải chăng còn có những bảo vật khác? Nếu không quá keo kiệt, sẽ bị người khám phá. Phượng Thu Vân nói, chờ một chút, còn có một ngụm phất trần, là địa mẫu dùng nguyên mộc sợi rễ cùng Giang Xuyên Đại Hà luyện chế, gọi là lục hợp hỗn nguyên kiếm, Một cái khác chính là Sơn Hà Đỉnh, là địa mẫu dùng để trấn áp Sơn Hà địa chấn. Ta đi lấy đến, nàng tại bàn bên dưới tìm kiếm một phen, từ trong một đống tạp vật rút ra một cây phất trần. Lại đem trong hương đỉnh khói bụi đổ sạch, thanh tẩy một phen, nói, còn có thể dùng. Tần Mục trái tim run rẩy, trong miếu hoang nhỏ này đồ tốt lại còn nhiều như vậy. Dọa người như vậy, Yến Nhi, ngươi cầm phất trần. Phượng Thu Vân đem phất trần giao cho Công Tôn Yến, nói, phất trần này nặng nề cực kỳ, dùng nguyên khí thôi động, từng cây phất trần liền sẽ hóa thành từng đạo sơn xuyên đại hà tạo thành kiếm quang. Thao túng rất là nguy hiểm, ngươi lo lắng một chút. Ngự Thiên Tôn, ngươi tới. Nàng nhìn một chút mơ mơ màng màng Ngự Thiên Tôn, lắc đầu nói, ngươi hay là đừng bưng lấy đỉnh, ta đem đỉnh đặt ở ngươi sau đầu trong vầng sáng. Nàng nâng lên Sơn Hà Đỉnh, đại đỉnh bay lên, bay vào Ngự Thiên Tôn sau đầu trong vầng sáng, chìm nổi không chừng. Sau đó nhìn về phía Tần Mục, nói, hiện tại có thể xuất phát a? Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, nói, trên người của ta còn không có bảo vật, có chút keo kiệt. Phượng Thu Vân nháy mắt mấy cái, chúng ta đều là ngươi sai sử nha đầu, còn có một gã sai vặt sai sử, trong tay bưng lấy bảo bối đều là cho ngươi dùng, ngươi tự mình mang theo bảo bối, chẳng phải là ném đi phái đoàn. Tần Mục gượng cười hai tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Là đạo lý này, chỉ là phô trương còn chưa đủ lớn, nếu như có thể có địa mẫu bảo liễn. Phượng Thu Vân cười lạnh nói, đó chính là địa mẫu xuất hành. Hiện tại phô trương đủ rồi, chúng ta nhanh lên xuất phát, miễn cho bị tiểu tiện nhân chạy mất. Tiểu tiện nhân kia tốc độ rất nhanh. Tần Mục quay đầu lườm liếc điện dưới mái hiên treo chuông lớn, lại nhìn một chút bình phong lư hương bồ đoàn những vật này, nói thầm một tiếng đáng tiếc, nói, lại cho ta chút thời gian, ta có thể chế tạo ra một cỗ bảo liễn đến. Long Bàn cùng A Thủy lôi kéo bảo liễn, làm hiền đệ ngồi tại trên càng xe cầm roi da nhỏ. Hai vị tỷ tỷ một trái một phải tựa ở ta trên hai cái đùi, mà ta thì ngồi tại màn xe sau trên bảo tỏa. Phượng Thu Vân thúc giục nói, chờ chặt tiểu tiện nhân, phục sinh địa mẫu, để cho ngươi uy phong như vậy một lần được đi. Hiện tại không có thời gian, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân một chút, Long Kỳ Lân hiểu ý, lăn khỏi chỗ, hóa thành dài đến 40 trượng cự thú. Tần Mục tại Ngự Thiên Tôn trên mặt nhéo nhéo, cải biến dung mạo của hắn, để hắn như là một cái gã sai vặt. Hắn lấy ra kiếm hoàn, kiếm hoàn lưu động, hóa thành một cái mang theo dây thừng vòng cổ, để Thủy Kỳ Lân hóa thành thân người đầu Kỳ Lân bán thần, ở phía trước nắm dây thừng. Công Tôn Yến cùng Phượng Thu Vân đi vào Long Kỳ Lân trên đầu, Tần Mục tọa hạ, để Ngự Thiên Tôn đứng ở sau lưng mình, kéo đến Công Tôn Yến, để thiếu nữ tựa ở chính mình đầu vai, còn dự định kéo Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân mắt phượng chừng một cái, làm bộ liền muốn rút ra kiếm gỗ. Tần Mục đành phải từ bỏ ý nghĩ này, nói, Long Bàn, chúng ta đi, đi gặp một hồi địa mẫu giả này. Long Kỳ Lân vội vàng bàn chân sinh mây, Đằng Vân giá vũ, Thủy Kỳ Lân tại phía trước nắm hắn, hướng Ngọc Kinh Thành đi đến. Tần Mục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mắt nhìn phía trước, thầm nghĩ, Thu Vân tỷ tỷ là địa mẫu nguyên quân phái tới giám thị ta. Miễn cho ta chạy đi, nếu như Tề Hạ Du đem Thu Vân tỷ đánh chết, như vậy ta liền có thể mang theo những bảo bối nhi này. Khoa tay múa chân chuồn mất, hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, cười yếu ớt cũng dần dần trở nên nồng. Tề Hạ Du là cửu thủ Phượng Hoàng, mọc ra 9 cái đầu, mà lại là đế tọa cảnh giới, thực lực sâu không lường được, vẻn vẹn tiếng đàn liền đem Đế Thích Thiên Vương Phật đánh cho thổ huyết không thôi. Phượng Thu Vân mặc dù có Nguyên Quân Khôn Nguyên kiếm nơi tay, cũng khẳng định là cho nàng đưa đồ ăn, ta cũng có thể thừa cơ thoát đi nơi đây. Hắn nắm Công Tôn Yến tay nhỏ, trên mặt mang dáng tươi cười, để bên người trong lòng cô bé thình thịch đập loạn, không chỗ ở hướng hắn nhìn tới. Tần Mục lại hồn nhiên không có chú ý tới bên người nữ hài dị dạng, tiếp tục dẫn dắt địa nguyên đạo quả năng lượng độ nhập Công Tôn Yến thể nội. Thầm nghĩ, thư sinh cũng tại Ngọc Kinh Thành, nàng có thể giúp ta hóa giải địa mẫu chúc phúc này. Lại thêm Yến tỷ tỷ hấp thu địa nguyên đạo quả năng lượng, ta liền có thể triệt để thoát khỏi địa mẫu giám sát. Công Tôn Yến hấp thu địa nguyên đạo quả tốc độ so với hắn nhanh hơn, nhưng là để Tần Mục có chút nôn nóng chính là, cứ việc địa nguyên đạo quả năng lượng bị bọn hắn không ngừng hấp thu, trong đạo quả này năng lượng còn không thấy giảm bớt, trong thời gian ngắn không cách nào đem địa nguyên đạo quả hấp thu sạch sẽ. Như vậy chỉ có đem Yến tỷ tỷ bắt cóc. Tần Mục nhìn về phía bên người nữ hài, lộ ra ngây thơ mà ánh nắng mỉm cười. Công Tôn Yến khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm Long Kỳ Lân trên cổ lông bờm, trong lòng bối rối, hắn nếu là đột nhiên hôn qua đến, ta nên làm cái gì? Là giãy giụa phản kháng, hay là giả bộ như sinh khí, hoặc là trước hết để cho hắn hôn một cái, sau đó lại đánh một bàn tay? Tần Mục không có động tĩnh, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc, thầm nghĩ, nguyên lai hắn so ta còn thẹn thùng, bắt cóc Yến tỷ tỷ, sau đó liền có thể mượn nàng nguyên thần đem địa nguyên đạo quả năng lượng hút khô. Tần Mục lông mày nhảy một cái, suýt nữa mặt mày hớn hở đứng lên, còn có thể đem Nguyên Quân Khôn Nguyên kiếm, Sơn Hà Đỉnh cùng Lục Hợp Hỗn Nguyên kiếm đem tới tay. Hoàn mỹ đến cực điểm. Ân, đáng tiếc không có lấy tới địa mẫu bảo liễn. Phía trước chính là Ngọc Kinh Thành. Thủy Kỳ Lân nắm Long Kỳ Lân đi vào trong thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.